Phật hệ mau xuyên, chương 99, mà thế nữ xứng bao lì xì đàn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, IVK79154 vị diện. Này hành tự thực mau biến mất. Trên màn hình theo sát xuất hiện một cái đàn tin tức nhắc nhở, người mời IVK79154 vị diện. Ghét, gia nhập đàn liêu, Tô Giao Phiên đến đàn thành viên danh sách. Quả nhiên nhìn đến nhiều một người. Chân dung thượng hẳn là hắn bản nhân ảnh chụp. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Hắn có một đầu màu nâu đầu tóc. Xanh thẳm sắc đôi mắt. Ngũ quan thâm thúy lập thể. Dung mạo thập phần soái khí. Chỉ là ánh mắt âm u, nhìn màn ảnh bộ dáng thập phần lạnh nhạt. Làm đàn chủ, nàng là có thể xem xét đàn thành viên tin tức. Bởi vậy nàng click mở thành viên mới chân dung. Ghét. Nam, 16 tuổi, IVK79154 vị diện. Tinh tế liên minh, Gamma Tinh, Mạc Lan Thành, không nghề nghiệp, tuy rằng cấp ra tin tức chẳng qua, nhưng Tô Giao vẫn là thấy được từ ngữ mấu chốt. Tinh tế, vận khí không tồi, lần đầu tiên liền trừ đến tinh tế vị diện. Tô Giao cao hứng cắt đến nói chuyện phiếm giao diện. Đối phương hẳn là còn ở nghiên cứu bao lì xì đàn. Không nói gì, Tô Giao liền dẫn đầu chào hỏi. Tô Giao, hoan nghênh gia nhập vị diện bao lì xì đàn. Ta là đàn chủ Tô Giao. Trong đàn lặng im một hồi lâu, mới xuất hiện đáp lại. Ghét, vì cái gì lựa chọn ta? Tô Giao nhướng mày, không hỏi đây là cái gì đàn. Làm gì dùng này đó cơ bản nhất quan trọng nhất vấn đề. Thuyết minh đã xem qua hậu trường giới thiệu, bởi vậy có thể thấy được. Đây là cái thông minh lại bình tĩnh người. Tô Giao, là bao lì xì đàn tùy cơ lựa chọn. Vừa lúc liền tuyển đến ngươi. Không có gì nguyên nhân. Câu này nói xong, đối diện lại trầm mặc trong chốc lát. Sau đó mới hỏi nói. Ghét, ngươi là cái gì vị diện? Tô Giao, ta đến từ với mặt thế vị diện. Trước mắt trong đàn chỉ có chúng ta hai người. Về sau sẽ giải khóa càng nhiều vị diện. Ghét. Ngươi tưởng trao đổi cái gì? Tô Giao, ta nơi vị diện vừa mới trải qua mà thế. Người thường thân thể tố chất khó có thể chống cự những cái đó quái vật. Cho nên ta yêu cầu tăng lên vũ lực đồ vật. Lợi hại vũ khí hoặc là có thể trực tiếp tăng lên thân thể vũ lực bí tịch. Dược tề, ghét, vũ khí ta lộng không đến. Nhưng là có thể cho ngươi thân thể cường hóa dịch. Có thể đề cao người thường thân thể tố chất. Tô Giao. Có thể, như vậy không thể tốt hơn. Như vậy ngươi yêu cầu cái gì? Ghét, ta không biết ngươi nơi đó có cái gì. Tô Giao lập tức ngây dại. Đúng vậy, nàng nơi này có cái gì? Nếu là mặt thế trước, còn có thể lên mặt Trung Hoa Mỹ thực trao đổi. Nàng xem tiểu thuyết chung. Mặt khác vị diện người luôn là khó có thể ngăn cản Mỹ thực dụ hoặc. Nhưng hiện tại mặt thế đều tới. Nàng chính mình cũng chưa đến ăn. Còn như thế nào cùng người trao đổi? Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, đến nỗi mặt khác. Bọn họ nơi này giống như cũng không có gì có thể làm tinh tế vị diện để mắt. Này liền xấu hổ, có lẽ là phát hiện nàng do dự. Đối diện trực tiếp mở miệng, ghét, về sau rồi nói sau. Ta trước giúp ngươi làm ra cường hóa dịch. Tô Giao lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái này ghét thật đúng là cái thiện giải nhân ý tiểu thiên sứ. Tô Giao, vậy thật cảm ơn ngươi. Ghét, không cần, hảo đi, vẫn là cái lãnh khóc boy. Mặc kệ như thế nào, chờ bắt được cường hóa dịch, đề cao thân thể tố chất sau. Nàng hẳn là càng dễ dàng đạt được tích phân. Sau đó mở ra mặt khác vị diện. Nàng lấy không ra làm ghét tâm động đồ vật. Có lẽ mặt khác vị diện có đâu. Tô Giao một bên chờ ghét tin tức. Một bên đơn giản thu thập một chút phòng. Tính toán hôm nay tại đây nghỉ ngơi. Kết quả nàng chờ đến ngủ cũng không có chờ tới ghét tin tức. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, ngài bạn tốt ghét đã phát một cái bao lì xì. Ghét. Phát đi qua, người thu một chút, Tô Giao, tốt, đa tạ, người lĩnh ghét bao lì xì. Thân thể cường hóa dịch. 1. Bao lì xì tự mang một cái cửu cung cách. Mỗi cách bên trong có thể phóng một thứ. Phát bao lì xì cùng thu bao lì xì đều sẽ dùng đến nó. Tô Giao Phiên đến hậu trường. Quả nhiên nhìn đến đệ nhất cách bên trong nhiều một chi dược tề bộ dáng đồ vật. Nàng điểm đánh một chút lấy ra tới. Ngón cái thô một bình nhỏ dược tề. Bên trong là màu trắng chất lỏng trong suốt. Mở ra lúc sau, nghe lên cũng không có gì hương vị. Tô Giao trực tiếp uống lên đi xuống. Mát lạnh vô vị chất lỏng đi vào trong bụng. Lập tức trở nên cực nóng nóng bỏng. Như là trong bụng đốt một phen hỏa. Này cổ sóng nhiệt nhằm phía khắp người. Tô Giao thân thể lập tức giống bị nấu chín dường như. Toàn thân đỏ lên. Mạo hiểm nhiệt khí. Nói đau thật cũng không phải đặc biệt đau. Thân thể lại toan lại trướng. Còn có một loại nóng rát cảm giác. Như là chưa từng có ăn qua ớt cay người. Đột nhiên ăn biến thái cay cái lẩu. Lại nhiệt lại cay. Chứ hỏa giống nhau. Cũng may loại cảm giác này tới mau đi cũng mau. Thực mau Tô Giao liền cảm giác không như vậy khó chịu. Thân thể bị một loại bùng nổ lực lượng cảm tràn ngập. Hơn nữa thân thể cũng uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng tùy tay thử thử. Trong phòng gỗ đặc giường lớn bị nàng một tay ngẩng lên. Hơn nữa không chút nào cố sức. Tô Giao bước đầu phòng trừng. Thân thể của nàng ở lực lượng. Tốc độ. Nhanh nhạy chờ phương diện đều có tăng lên. Nếu lại làm nàng gặp được ngày hôm qua hamster. Nàng cảm thấy có thể không cần tốn nhiều sức liền thu thập nó. Tô Giao lại lôi ra bao lì xì đàn. Cùng ghét nói lời cảm tạ. Tô Giao, thập phần cảm tạ. Cường hóa dịch ta đã dùng. Dựa theo hiện tại thân thể tố chất. Ta có lẽ trong vòng 3 ngày liền có thể mở ra cái thứ hai vị diện. Ta nơi này không có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Có lẽ mặt khác vị diện sẽ có. Ghét, ân, Tô Giao. Thật là cái lãnh khóc boy à. Tô Giao cũng không hề nhiều liêu. Thu thập chính mình đồ vật. Bối thượng bao. Cầm vũ khí chuẩn bị ra cửa. Nàng phải đi ra ngoài kiếm ăn. Có lẽ là vừa mới dùng cường hóa dịch nguyên nhân. Nàng hiện tại thập phần đói. Cảm giác có thể ăn xong một con trâu. Tô Giao nắm đao, bước chân cực nhẹ ra cửa. Nàng tối hôm qua đặt chân địa phương là một cái sát đường không cửa hàng. Này một mảnh là tân khai phá thương nghiệp khu. Bởi vì mới vừa bắt đầu phiên giao dịch, cho nên không hề có nhân khí. Đại bộ phận đều là không chí. Hơn nữa, xanh hóa cũng không có làm hảo. Tương ứng, thực vật cũng ít, thiếu, nhưng cũng không phải không có. Vành đai xanh bên trong hoa cỏ đã nhìn không ra tới tướng mạo sẵn có. Cành khô cao lớn thô tráng. Lá cây cứng rắn như thiết. Hành thượng mang theo gai ngược. Thoạt nhìn liền không dễ chọc. Ven đường dừng lại một chiếc xe. Bị một cây cành khô từ trung gian xuyên thấu. Như là xuyến ở mặt trên. Cũng may thực vật đều là cắm rễ ngầm. Chỉ cần tránh đi chúng nó công kích phạm vi. Liền có thể tránh thoát đi. Tô Giao vòng qua vành đai xanh, điều tra phụ cận mấy cái cửa hàng, tìm được rồi 2 bình thủy, 2 hộp mì gói, 1 hộp sô-cô-la, 1 túi trà bông, mấy cây chân giò hun khói. Nàng đem mấy thứ này toàn bộ ăn luôn, mới miễn cưỡng có một chút no ý, ăn qua đồ vật. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tô Giao liền tính toán đi thử một lần chính mình hiện tại năng lực. Chỉ là không đợi nàng ra cửa. Liền nghe được một trận hoảng loạn tiếng bước chân. Nghe thanh âm như là hướng nàng bên này chạy. Tô Giao từ cửa kính thượng xem qua đi. Là 2 nam 1 nữ 3 cái người trẻ tuổi. Mỗi người cõng một cái bao. Kinh hoàng thất thố hướng bên này chạy. Mà bọn họ phía sau. Tê. Tô Giao đảo trừ một ngụm khí lạnh. Thế nhưng là một đám biến dị lão thử. Mỗi cái đều có ngày hôm qua nàng giết chết kia chỉ hamster như vậy đại. Một đám bên trong ít nói cũng có mười mấy chỉ. Lúc này, kia 3 người cũng thấy được Tô Giao. Vội vàng hô to, chấm, cứu mạng, cứu cứu chúng ta. Tô Giao nhanh chóng quyết định, mở ra cửa kính, chạy vào. Kia 3 người lập tức phát ra ra mãnh liệt hy vọng. Nhanh hơn tốc độ vọt lại đây. Ở cuối cùng một người tiến vào sau. Tô Giao lập tức đóng lại cửa kính. Dùng khóa khóa trái thượng. Lên lầu, Này đạo môn ngăn không được chúng nó. Ba người vội không ngừng gật đầu. Đi theo nàng chạy lên lầu 2. Đây là một gian 2 tầng cửa hàng. Lầu 1 là mặt tiền cửa hàng. Lầu 2 là nhà ở. Sau tường địa phương có một đạo hẹp hòi thang lầu đi thông lầu 2. Chỉ có thể thông qua một người. Này thang lầu là duy nhất có thể đi lên địa phương. Chúng nó tưởng đi lên chỉ có thể từng bước đi lên. Chúng ta có thể ngăn ở nơi này. Đi lên một cái giết chết một cái. Lấy nàng hiện giờ thân thể tố chất. Một lần đối phó một cái vẫn là thực dễ dàng. Ba người trung nữ sinh. Còn tại nghĩ mà sợ phát run. Chấm. Nhưng. Có thể chứ. Nếu là ngăn không được làm sao bây giờ. Tô Dao chém đinh chặt sắt nói. Đừng lo lắng. Không thành vấn đề. Hiện tại các ngươi đi trước tìm xem có hay không thuận tay vũ khí. Tốt nhất là thô một chút gậy gộc linh tinh. Nàng nói như thế chắc chắn. Làm người vô cớ tin phục. Ba người hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Theo bản năng ấn nàng nói đi làm. Tô Dao tay trái cầm một phen dao gọt hoa quả. Tay phải nắm một cây bóng chày côn. Đây là nàng ở một nhà thể dục thiết bị cửa hàng tìm được. Kỳ kỳ, chi chi. Dưới lầu, lão thử nhóm đã tễ tới rồi cửa kính ngoại. Trong ánh mắt lộ ra hung quang. Dùng to mọng thân hình hướng cửa kính nội tễ. Yếu ớt cửa kính lung lay sắp đổ. Đã chống đỡ không được. Thực mau, ba người kia đã trở lại. Hai cái nam sinh một người cầm một cái cây lau nhà. Nữ sinh cầm một phen dao phay. Tô Dao nhíu một chút mi. Bất quá nghĩ vậy sao điểm thời gian. Phỏng chừng cũng tìm không thấy cái gì thích hợp đồ vật. Cũng liền chưa nói cái gì. Các ngươi trình hình quạt đứng ở ta phía sau. Nếu có cá lọt lưới các ngươi liền giải quyết rớt. Tuyệt không có thể bị chúng nó vây quanh. Dương Tiêu có chút ngượng ngùng. Ngươi có thể chứ. Bằng không chúng ta hai cái nam sinh ở phía trước. Các ngươi nữ sinh ở phía sau. Không đợi hắn nói xong. Tô Dao liền thần sắc một bầm. Chuẩn bị. Chúng nó lên đây. Nàng vừa dứt lời. Cửa liền truyền đến. Rầm. Một tiếng. Là pha lê vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, một con đen nhánh thật lớn lão thử liền xuất hiện ở cửa thang lầu. Nó tốc độ thực mau. To mọng thân thể mắng lưu liền lẻn đến thang lầu phía trên. Tô Dao tính toán cùng nó khoảng cách. Ở nó ly chính mình không đến nửa thước thời điểm. Huy động bóng chày côn. Một gậy gộc đem nó trừ bay ngược trở về. Mặt sau theo sát nó lão thử tức khắc giống domino quân bài dường như. Toàn bộ hướng dưới lầu lan. Tô Dao nhìn chính mình tay. Vừa lòng gật đầu. Sức lực so nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn một chút. Cảnh Linh ba người sợ ngây người. Người thật là lợi hại. Tô Dao cũng không quay đầu lại trả lời. Trời sinh sức lực so người khác đại. Đừng phát ngốc. Bảo trì cảnh giác. Chúng nó lập tức sẽ khởi xướng đệ nhị sóng tiến công. Nàng vừa dứt lời. Lại có một cái lão thử nhảy đi lên. Lúc này đây Tô Dao vô dụng bóng chày côn trừ nó. Mà là đem bóng chày côn tạp ở nó trước người. Sau đó nhắm ngay nó đôi mắt. Trực tiếp đem dao gọt hoa quả đâm đi vào. Nàng độ nhạy đề cao. Bởi vậy này đó lão thử động tác ở trong mắt nàng giống như là thả chậm giống nhau. Cho nên nàng thực dễ dàng liền đâm chúng. Có sức lực thêm thành. Từ đôi mắt đâm vào đi dao gọt hoa quả trực tiếp chui vào đầu chỗ sâu nhất. Này chỉ lão thử đương trường bỏ mạng. Cơ hồ đồng thời, nàng cảm nhận được bao lì xì đàn nhắc nhở. Lần sau đến đem cái này nhắc nhở tắt đi. Bằng không thời khắc nguy hiểm tới như vậy một chút. Làm nàng phân tâm liền không hảo. Như vậy tưởng chỉ là trong nháy mắt công phu. Tô Dao nhấc chân đá vào lão thử trên người. Mượn phản tác dụng lực đem dao gọt hoa quả rút ra. Chết lão thử hướng dưới lầu lăn đi. Lại lần nữa ngăn trở mặt khác lão thử đi lên. Lại nói tiếp trường. Nhưng trên thực tế chỉ là hai cái đối mặt công phu. Cảnh Linh ba người lại lần nữa sợ ngây người. Này thân thủ. Có điểm khốc. Cách trường.